Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2924. Chương 2924. Động thủ. Người này chính là bây giờ Thiên Ma Đại Lục lưu tại bên này tối cao trưởng khống giả. Mặc dù thân cư hoàng vị có 7 người, nhưng lại dùng hắn cầm đầu. Không chỉ có là tu vi cao nhất, đồng thời đầu óc của hắn cũng là tương đối tốt dùng. Uyên quốc hàng năm bày đồ cúng tài nguyên, không thể so cái khác 6 quốc tướng thêm kém bao nhiêu. Người này một thân long bào, lộ ra uy nghi bất phàm, giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ quý khí. Đây là trường kỳ ở vào hoàng vị tự nhiên mà thành vận dưỡng ra. Mặc dù chỉ là người bình thường hoàng triều, nhưng cuộc sống của hắn kỳ thật qua rất tiêu dao, cũng coi là quyền cao chức trọng. Chỉ cần hàng năm cung ứng nhất định tài nguyên, ở chỗ này không có người quản được đến hắn. Lúc này, hắn cùng hai người khác chính một bên thưởng thức kia dáng vẻ thướt tha mềm mại vũ đạo, một bên cùng ba người khác nâng cốc ngôn hoan, hào hứng rất cao. Đang lúc bọn hắn lần nữa chạm cốc thời điểm, ba bóng người phi thường đột ngột xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Phốp, lưỡi dao nhập thể thanh âm truyền đến, tựa hồ chỉ có một tiếng, nhưng bên cạnh hắn ba người kia lại đồng thời miệng phun máu tươi ngã xuống. Đến chết đều không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Bạch Vũ Triết ba người đồng thời xuất thủ, tốc độ nhất trí, đem ba người khác đánh giết trong chớp mắt, liền lưu lại vị này uyên quốc hoàng đế. A, phía dưới ngay tại khiêu vũ một đám cung nữ, còn có những nhạc sĩ kia nhóm vô cùng hoảng sợ, phát ra từng tiếng kêu sợ hãi tứ tán chạy trốn. Các nàng cũng không hiểu, bình thường cao cao tại thượng mấy vị đại nhân vật, làm sao đột nhiên liền bị giết. Các nàng chỉ biết sợ hãi, hoảng sợ, phản ứng đầu tiên chính là mau trốn. Bạch Vũ Triết mấy người tự nhiên sẽ không theo những người bình thường này không qua được. Ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vị kia uyên quốc hoàng đế. Hắn gọi La Trấn, thánh khung cảnh ngũ trọng thiên, chính là bây giờ hoang vực bên này đệ nhất cao thủ. Từ khi lúc trước lưu tại nơi này cửu trọng thiên cường giả bị giết sau đó, thân đồ liệt thiên cũng cảm thấy hoang vực không cần có lưu quá mạnh người, cho nên liền làm ra an bài như thế. Qua mấy thập niên vẫn luôn rất an ổn. Ngươi là Bạch Vũ Triết? La Trấn kia phi phàm khí độ lúc này nháy mắt không còn sót lại chút gì, sắc mặt tái nhợt, dùng tay chỉ Bạch Vũ Triết, run rẩy lui về sau đi, không cẩn thận đá phải cái ghế của mình, kém chút liền bị trượt chân, hoàn toàn không có thánh khung cảnh cường giả bộ dáng. Hắn đương nhiên biết Bạch Vũ Triết, bây giờ hoang vực cùng chủ đại lục tin tức mặc dù còn không phải rất linh hoạt, nhưng hàng năm đều sẽ giao lưu một lần tin tức. Bạch Vũ Triết thực lực bây giờ chỉ so với bọn hắn cung chủ thân đồ liệt thiên kém. Giết hắn, liền cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác nhau. Các ngươi muốn cái gì? Tại hạ tất nhiên toàn lực phối hợp, còn mời thủ hạ lưu tình. La Trấn cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Hắn biết dùng sức mạnh hào vô sinh cơ, cho nên muốn dùng loại phương thức này đổi lấy sinh mệnh của mình. Trên đời này kỳ thật không có người không sợ chết, tối đa cũng chính là không e ngại tử vong mà thôi. Có thể sống thật khỏe, ai cũng không muốn chết. La Trấn trước kia kỳ thật cũng coi là một cái không e ngại tử vong người, mà lại nhớ ngày đó lúc còn trẻ cũng là một cái không lớn không nhỏ thiên tài. Có thể trở thành thánh khung cảnh, ai cũng không thể nói hắn là phế vật, nhưng đi vào hoang vực, đặc biệt là để hắn trưởng khống toàn bộ hoang vực sau đó, mấy chục năm ăn nhàn cùng tiêu giao thời gian xuống tới, đã đem hắn năm đó đấu trí cùng huyết tính cho làm hao mòn rơi. Bây giờ đối mặt Bạch Vũ Triết, chỉ muốn nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót. Chúng ta muốn biết, mặc kệ người có nguyện ý hay không, chúng ta đều có thể biết, người không có tư cách cùng chúng ta đàm bất kỳ điều kiện gì.